Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 469. Thiên tinh thiên môn trận, 33 tầng trời, Tôn Ngộ Không chắp tay mà đứng, nhìn vậy trên trời kết giới, cam lộ đầy trời bay xuống, óng ánh sán lạn, cùng trước đây không giống chính là, nó thoát ly kết giới liền bắt đầu thoát xác. Các loại rơi xuống 33 tầng trời thời điểm, đã cái gì đều không còn sót lại rồi. Kết giới muốn ấp, không có người chống đỡ được. Lại quá mấy chục năm, tam giới sẽ triển lộ ở trong hỗn độn. Quá nhiều không rõ quấn quanh ở Tôn Ngộ Không trong lòng. Trong khoảng thời gian ngắn có chút thất vọng. Sao như vậy, Tôn Ngộ Không không nghĩ tới chính mình trở thành thiên đế. Vẫn như cũ không thể làm đến toàn trí toàn năng. Thời gian không nhiều, mỗi người đều lòng như lửa đốt. Hắn nhất định phải càng cố gắng mới được. Tôn Ngộ Không xoay người. Hiền đệ lại muốn đi tu hành sao? Trấn Nguyên Đại Tiên chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng của hắn. Tôn Ngộ Không gật đầu. Ta còn không đủ khả năng. Đã rất đủ rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên thở dài. Là tam giới theo không kịp ngươi. Hắn biết Tôn Ngộ Không đối với chúng sinh ôm ấp chờ mong. Nhưng mà tiếp tục như vậy, đại kiếp nạn cuối cùng áp lực lại sẽ rơi xuống trên người hắn. Trấn Nguyên Đại Tiên đã không muốn gặp lại tình cảnh như thế rồi. Người gánh chịu quá nhiều rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, nên nghỉ ngơi một chút rồi. Không người nào có thể nghỉ ngơi. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Hắn mỗi lần nhắm mắt lại, sẽ nhớ tới kia vô số người từ thiên vẫn rơi cảnh tượng. Hắn bây giờ rất rõ ràng. Đó chính là đại kiếp nạn. Chung quy vẫn phải là đi tới bước đi kia sao? Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Sau đó nói với Trấn Nguyên Đại Tiên. Ta có thể đỡ được thủy triều. Nhưng đại kiếp nạn đến lúc xung kích. Còn mạnh hơn nó hơn 10 triệu lần. Hắn không có bất kỳ lý do gì nghỉ ngơi. Trấn Nguyên Đại Tiên biểu tình tối sầm lại. Tôn Ngộ Không bước về phía trước một bước. Rời đi thiên cung. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn bóng lưng của hắn. Thanh Nguyên Tử, người hiện tại đã biết rõ sao? Hắn bỗng nhiên nói rằng, rõ ràng cái gì? Trong tay áo có người hỏi, tam giới không thể chỉ dựa vào hiền đệ một người. Trấn Nguyên Đại Tiên trả lời, nếu như theo không kịp hiền đệ, chúng ta cuối cùng rồi sẽ có một ngày sẽ hối hận. Người đời cũng không thấy điểm ấy. Vậy ta có thể làm cái gì? Thanh Nguyên Tử hỏi. Ngoặc kép, nhiều lời chút cố sự. Trấn Nguyên Đại Tiên trả lời. Người có thể ngôn thiện đạo. Nhất định có thể thúc đẩy tam giới thay đổi. Thanh Nguyên Tử trầm mặc. Ta không phải quá hiểu. Trấn Nguyên Đại Tiên thở dài một tiếng. Vậy thì nhiều lời hiền đệ cố sự. Thanh Nguyên Tử đáp ứng rồi. Nói cố sự. Hắn so với bất luận người nào đều muốn am hiểu. Tôn Ngộ Không lần thứ hai trở lại lang gia phúc địa. Hắn ở cái bệ ngồi khoanh chân, ngồi xuống chính là nửa năm, trong cơ thể tiên khí phát tán ra, bàng bạc mà bao la, một đóa thạch tiêu vào bên cạnh hắn cắm rễ, nhanh chóng tỏa ra, sau đó héo tàn, hóa thành mấy đóa hoa, mở ra lại tạ, rụng rồi lại nở, sinh sôi liên tục, tuần hoàn không ngừng, trong lúc vô tình, Tôn Ngộ Không chu vi hình thành một mảnh biển hoa, hắn mở mắt ra. Trong lòng có chỗ hiểu ra, thiên đạo điểm cuối chính là sinh mạng sao? Hắn nhìn mình trên người tỏa ra hào quang. Ở đây tu hành thời điểm, hắn tiên khí phát sinh một ít chuyển biến. Lóng lánh trong kim quang mang tới một ít màu bạc đầy sao? Đó là sinh mệnh tinh hoa. Chẳng trách hậu thổ sẽ đối với nơi này như vậy có hứng thú. Tôn Ngộ Không nghĩ, đây là sáng tạo vạn vật sức mạnh. Nhưng hắn không biết nguồn sức mạnh này đối với mình là tốt hay xấu, hắn cũng không muốn đụng vào. Người khác phải mang thai. Hắn thu lại tia sáng. Tiếp lại bỏ ra mấy ngày đối với phía trên đồ đằng tiến hành phân tích. Cái này cũng là một loại tu hành. Tôn Ngộ Không mơ hồ cảm thấy. Phía trên đồ đằng có lẽ có thể mở ra hắn bộ phận nghi vấn. Những kia đồ đằng càng xem, liền càng là cảm thấy cổ xưa. Tang thương, nhưng mấy ngày trôi qua sau, hắn vẫn không có bao nhiêu thu hoạch, Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ, chỉ có thể trở về Hoa Quả Sơn, Các tiên nhân cũng không có lãng phí thời gian. Nửa năm trôi qua sau, bọn họ gia tăng rất nhiều đối kháng đại kiếp nạn phương pháp. Đây là thiên tinh thiên môn trận. Trấn Nguyên Đại Tiên hướng về Tôn Ngộ Không giới thiệu một loại kiếm trận. Nó có thể hội tụ 10 triệu người lực lượng, diễn hóa ra cam lộ hiệu quả, sáng tạo thiên biến vạn hóa kết giới. Sử dụng kiếm trận hội tụ mọi người sức mạnh, do đó chống đỡ đại kiếp nạn là tiên mọi người vẫn nghiên cứu phương hướng một trong. Thiên tinh thiên môn trận nguyên hình là thập nhị đô thiên môn trận. Đó là đạo gia 49 trong trận thứ nhất. Đạo gia lấy 12 cây tiểu tròn côn cắm trên mặt đất, liền có thể sáng tạo ra một cái biến hóa vạn đoan trận pháp. Nếu không hiểu ảo diệu trong đó, sông trận giả sinh tử liền thao túng ở chủ nhân trên tay. Nhưng thiên tinh thiên môn trận cũng không nhằm vào nội bộ. Nó chỉ là lợi dụng thập nhị đô thiên môn trận bộ phận nguyên lý, đem giải rác mọi người lực lượng hợp lại, biến thành một cái hoàn mỹ tấm khiên. Trấn Nguyên Đại Tiên tìm 200 tên Tu La tộc, đem thiên tinh thiên môn trận biểu diễn cho Tôn Ngộ Không. Tu La tộc từng cái bay lên, cầm kiếm huyền không, sau đó cộng đồng triển khai kiếm trận, tỏa ra đủ mọi màu sắc ánh sáng, hóa thành một cái 7 màu hồ nước chảy xuôi ở trên trời. Thật sự có phong cách của ngươi, Tôn Ngộ Không không nhịn được nói rằng, hắn nhìn kia long lanh mà mộng ảo hồ nước, trong lòng an tâm một chút. Ta có thể cảm nhận được nó thuộc tính đang ở biến hóa. Hắn nói ra, Tôn Ngộ Không kinh ngạc các tiên nhân phát hiện diễn biến cam lộ phương pháp. Tuy rằng còn chưa thành thục, nhưng đại phương hướng không sai. Các ngươi làm sao tìm được đến nguồn sức mạnh này? Hắn hỏi, người sáng tạo thiên đạo tràn ngập độ khả thi. Trấn Nguyên Đại Tiên thở dài nói, đáng tiếc chúng ta phát động mấy vạn người mới làm được dáng dấp như vậy. Tôn Ngộ Không sững sờ, trong lòng có chút cao hứng. Hắn hỏi tiếp, chỉ có Tu La tộc có thể sử dụng nó sao? Đương nhiên không phải, chỉ là kiếm trận này luyện lên đem so sánh khó. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, trong thời gian ngắn chỉ có Tu La tộc có thể điều động. Tu La tộc là trời sinh chiến sĩ, học tập những này hợp lực kiếm trận không chút nào vất vả. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.